Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, Phong Thiên Tán. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, nhưng phía sau một vài thứ giá trị liền không cao như vậy. Mọi người ở đây nhiệt tình sắp biến mất thời điểm, lại một cái đại thánh khí bị mang lên bán đấu giá đài. Như thế rất tốt, nguyên vốn đã có chút yên tĩnh sàn đấu giá lập tức liền lần thứ hai sôi trào lên. Kịch liệt tranh giá liên tiếp, Lâm Diệu cũng theo ở phía sau lên tinh thần. Làm sao, người sẽ không có coi trọng đồ vật sao? Không phải cách thấy Lâm Diệu chỉ lo xem, có chút ngạc nhiên hỏi. Không có, Lâm Diệu thuận miệng trả lời. Ở loại này muôn người chú ý sàn đấu giá trên, đồ vật bình thường giá cả đều so với bình thường giá cả cao như vậy một điểm. Nếu như Lâm Diệu thật muốn, cái kia trực tiếp đi hệ thống bên trong hối đoái đạt được. Nơi nào còn cần bán đấu giá? Nếu như không đủ tiền, ta có thể cho ngươi ứng ra. Đa tạ minh chủ, nếu như gặp phải ta ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, ta sẽ mở miệng. Lâm Diệu thấy không phải cách nhiệt tình như vậy, không nhịn được cười khan nói. Lúc này liền gọi hắn cũng nhìn ra không phải cách dị thường. Này không khỏi đối với hắn có chút quá tốt rồi. Nhìn lại một chút cái khác, phó minh chủ ánh mắt hâm mộ. Lâm Diệu trong lòng có chút nhìn không thấu lão già này đến cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ muốn đem minh chủ vị trí tặng cho hắn sao? 70 ước. Lúc này sàn đấu giá trên cái này đại thánh khí rốt cục vỗ ra. Đập đến người kia vành mắt đỏ chót, thở hồng hộc, cũng không biết này 70 ước là hạ xuống bao lớn quyết tâm. Cái này đại thánh khí đập sau khi rời khỏi đây, lại xuất hiện một nhóm giá trị thứ tầm thường. Có điều đập khách nhóm cũng không nói gì. Sàn đấu giá động tác võ thuật bọn họ đều hiểu, cũng không thể mỗi một dạng đều là thứ tốt. Liền như vậy, cuộc bán đấu giá này vẫn kéo dài nửa ngày. Tổng cộng có hơn 10 dạng chân phẩm gây nên vượt qua 20 vòng kịch liệt tranh cướp. Đợi được trạng vạng, tất cả mọi người tại chỗ cơ bản cũng đã hài lòng. Vỗ tới chính mình cần vật phẩm, đồng thời phần lớn người đều bày ra một bộ xem kịch vui biểu hiện. Bọn họ biết đón lấy không chuyện của bọn họ. Đấu giá được lúc này chân chính đại lão nhi nhóm muốn kết cục chém giết. Cái kia cạnh tranh trình độ kịch liệt tuyệt đối so với trước mạnh hơn vài lần không ngừng. Phía dưới đem bàn đấu giá chúng ta ngày hôm nay thứ hai đếm ngược kiện chân phẩm. Đế hoàng khí, phong thiên tán, khải lan đỏ cả mặt, hơi thở như hoa lan. Vừa nói một bên vạch trần che đậy phong thiên tán trù vải. Phong thiên tán, truyền thừa với 3 vạn năm trước, truyền thuyết chính là lúc đó tiếng tăm lừng lẫy huyết gào bộ tộc tộc trưởng luyện chế mà thành. Sau đó huyết gào tộc ở vũ trụ tranh bá bên trong diệt. Phong thiên tán cũng không biết tung tích. Lại sau đó, phong thiên tán mỗi cách ngàn năm sẽ xuất hiện mấy lần. Trước sau thay đổi mấy nhậm chủ nhân, cho tới hôm nay, đến hiện nhậm chủ nhân trong tay. Đem hắn đem ra bán đấu giá. Ở đây đập khách nhóm một bên nghe giới thiệu, một bên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phong thiên tán. Trong ánh mắt khát vọng không cần nói cũng biết, thực sự là đế hoàng khí. Phong thiên tán, ta nghe nói qua, truyền thuyết phong cấm không gian năng lực rất mạnh. Ở nó phong cấm bên dưới, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả khủng bố đều không thể qua lại không gian. Thứ tốt a, đáng tiếc không phải chúng ta có thể chia sẻ. Nghe mọi người nghị luận, Khải Lan hết sức hài lòng. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này giá sau cùng cách so với nàng dĩ vãng bất kỳ một hồi cũng cao hơn. Không chỉ gấp 10 lần, thân là một người bán đấu giá, trải qua như vậy một hồi bán đấu giá đủ để thổi cả đời. Phong thiên tán, giá khởi đầu, 100 ước. 120 ước, vật này ta ngày hôm nay muốn định. Khải Lan âm thanh vừa ra dưới, Lăng Phàm trong phòng liền truyền đến có chút căm tức âm thanh. ngày hôm nay hắn vỗ mấy lần đồ vật, đều bị người điên cuồng đỉnh giá. Bây giờ tiền trên người đã không hơn nhiều. Dưới sự bất đắc dĩ mới nói ra những lời này. 120 ức liền muốn đế hoàng khí. Ta ra 150 ức. Lại một căn phòng nhỏ bên trong truyền đến xem thường âm thanh. 151 ức. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới. Bên cạnh một căn phòng nhỏ cũng bắt đầu báo giá. Liền như vậy, ngươi một câu ta một câu. Bắt đầu rồi kịch liệt đấu giá. Có điều này sau khi cơ bản đều là một ước tăng giá. Không ai như lúc bắt đầu hai người như thế trực tiếp thêm 20. 30 ước, Lâm Diệu ở trong phòng nhìn ra say sưa ngon lành. Cùng tự thân lợi ích quan hệ không lớn. Đơn thuần có thể xem trò vui. Chuyện như vậy người bình thường đều yêu thích. Hắn cũng không ngoại lệ. Lâm Diệu, ngươi khi đó bán cho chúng ta Hắc Ám Liên Minh một cái đế hoàng khí. Đúng không? Một bên không phải cách dùng thương lão xa ách âm thanh hỏi. Không sai, các ngươi có thể chỉ điểm 100 ức. Lâm Diệu, nhương sợ, một chút, lạnh nhạt nói. Ngươi cái kia đế hoàng khí phỏng tay a là không thể lấy ra bán đấu giá. Không phải vậy giá cả có thể càng điểm cao. Ta có thể hiểu được. Bán cái kia giá cả ta đã thỏa mãn. Lâm Diệu hờ hững cười nói. Trên mặt không có một chút nào bất mãn. Không sai. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. 190 ước. Hảo Vũ. Người thật sự muốn cùng ta tranh đến cùng sao? 192 ước. Lăng Phàm. Cái thứ này ta nhất định phải. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. 194 ước. Hảo Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Việc này chúng ta không để yên. 200 ước, ta tiếp tới cùng. Trên sân chỉ còn dư lại hai người tranh cướp. Nhưng mùi thuốc súng nhưng 10 phần. Đợi được Hảo Vũ ra giá đến 200 ước. Lăng Phàm đột nhiên trầm mặc. Hiển nhiên cái giá này đã vượt qua hắn cực hạn. Ở đây có người hay không cho ta mượn tiền. Mượn một còn một điểm hai. Qua thao một thời gian ngắn. Lăng Phàm đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà trên sân căn bản không ai để ý đến hắn. Hiển nhiên hắn người này danh tiếng không tốt lắm. Cỏ. Các ngươi không cho ta Lăng Vân thần tộc mặt mũi. Thực sự là không biết điều. Thấy không ai đáp lại hắn. Lăng Phàm tựa hồ cảm giác mặt mũi tối tăm, đơn giản đùa nổi lên vô lại, mạnh mẽ nguyên lực bay thẳng đến phía dưới bên trong đại sảnh ép tới. Lăng Phàm, chú ý thân phận của ngươi. Làm chấn chàng Uy Hành Thiên lúc này mở miệng, trong lời nói mang theo mạnh mẽ nguyên lực, đem Lăng Phàm nguyên lực trừ khử trong vô hình. Uy Hành Thiên, ngươi, hừ. Lăng Phàm nguyên vốn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lúc này thứ nhất trong phòng đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nghe được này hanh âm thanh, hắn lập tức ngậm miệng lại, không dám tái tạo lần. Bên trong đại sảnh người sở hữu toàn đều nhìn về thứ nhất phòng riêng. Trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ, bán đấu giá tiếp tục, Uy Hành Thiên cũng liếc mắt nhìn, tuyên bố bán đấu giá tiếp tục bắt đầu. Phong Thiên Tán, 200 ước, lần thứ nhất, ngoặc kép, Phong Thiên Tán, 200 ước, thành giao, Khải Lan liên tục hô 3 lần, cuối cùng xác nhận Phong Thiên Tán giá cả, 200 ước, đây là Khải Lan bình sinh giá sau cùng cách cao nhất đồ vật. Vật như vậy dĩ nhiên không phải then chốt vật phẩm, ở Khải Lan mới vừa chiếm được tin tức này thời điểm cũng là không cách nào tin tưởng. Khải Lan, nói, phía sau tới một người hầu. Người hầu đẩy một xe đẩy, mặt trên chỉ có một tờ giấy. Đi tới Khải Lan trước người, nói thật, kiện món đồ này ta cũng không biết là cái gì. Hiện tại liền để ta xem một chút, ngày hôm nay then chốt vật đấu giá đến cùng là cỡ nào chí bảo. Dĩ nhiên so với đế hoàng khí đều quý giá hơn. Khải Lan vừa nói một bên cầm lấy tờ giấy kia. Tất cả mọi người tại chỗ thấy này tất cả đều nín thở. Liền ngay cả trong phòng khách đại lão nhi nhóm cũng không ngoại lệ. Tấu chương xong.